Đệ nhất danh sách, chương 187, ta cõng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiểu Cận kinh ngạc nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, bởi vì chính mình không phải là hàng rào cư dân liền công kích chính mình, đây là cái gì bừa bãi lộn xộn sự tình. Lúc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói, vật thí nghiệm đặc thù tộc đàn đang tại càng ngày càng lớn mạnh, ta tới cứu ngươi trên đường thấy được một cái vật thí nghiệm tự cấp một người bình thường loại tiêm vào dược tề, đường màu xám dược tề rót vào người kia trong cơ thể, cái kia người bình thường cũng giống như biến thành tân vật thí nghiệm. Đây còn là Dương Tiểu Cận lần đầu nghe được sự tình, nàng kinh ngạc nói. Vậy nếu như chúng cho tất cả hàng rào cư dân đều tiêm vào loại này thuốc chẳng phải là hơn 10 vạn vật thí nghiệm? Không đúng, chúng là có lựa chọn. Đúng, Nhâm Tiểu Túc nói, hẳn là lựa chọn đặc thù cá thể mới có thể tiêm vào, nhưng lựa chọn điều kiện lại không biết là cái gì. Ta cảm thấy có chỉ có làm rõ vật thí nghiệm là như thế nào xuất hiện, tài năng làm rõ chúng làm thế nào sàng lọc tuyển chọn. 113 hàng rào ở trong địa chấn còn sống dân chạy nạn khẳng định có mấy vạn người, nhưng cuối cùng vật thí nghiệm số lượng gia tăng 1.000. Dương Tiểu Cận bỗng nhiên nói. Chúng ta từng ở hỏa chủng công ty đạt được qua tin tức cái kia cảnh sơn trong phòng thí nghiệm xác thực cùng bọn họ có quan hệ, là bọn họ tại tai biến lúc trước phòng thí nghiệm, về sau tai biến về sau phòng thí nghiệm mất liên, bọn họ cũng buông tha cho kia một bộ phận thí nghiệm liên quan tư liệu cũng mất đi. Vậy các ngươi có biết hay không chỗ đó tiến hành là cái gì thí nghiệm? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Không biết, chỉ biết bọn họ tiến hành đối tượng thí nghiệm là ung thư người bệnh, những ung thư đó người bệnh tự biết ngày giờ không nhiều, liền đem chính mình bán cho hỏa chủng công ty, vì người nhà lưu lại một khoản tiền tài. Dương Tiểu Cận nói, lúc này Nhâm Tiểu Túc miệng vết thương một lần nữa đau đớn, hắn từ trong cung điện lấy ra hắc dược vội tới chính mình bôi lên. Thương thế của ngươi miệng cũng phải bôi thuốc a, thương thế của ngươi ở đâu? Dương Tiểu Cận nói, ngươi đem thuốc cho ta, ta tự mình tới. Nhâm Tiểu Túc cho Dương Tiểu Cận lần lượt một lọ hắc dược, vốn muốn nói một chút hắc dược giá cả kia mà, về sau Nhâm Tiểu Túc cũng nhịn xuống. Chỉ thấy Dương Tiểu Cận cầm ngọn nến thổi tắt, sau đó trong bóng tối tất tiếng sột soạt tốt dùng hắc dược cho mình lau miệng vết thương. Đã sớm nghe nói người này hắc dược thần kỳ, không nghĩ tới thật sự là rất có tác dụng. Ừ, Nhâm Tiểu Túc tại trong bóng tối hiếu kỳ nói, có hay không chính mình bôi không được miệng vết thương a ta. Xùy, kéo một tiếng, Dương Tiểu Cận đã cầm diêm một lần nữa thắp sáng ngọn nến, Nhâm Tiểu Túc cúi đầu tiếp tục cho mình bôi lên miệng vết thương. Dương Tiểu Cận chợt thấy Nhâm Tiểu Túc xốc lên trên mình y, chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc eo bụng vị trí có 4 mảnh thật sâu vết máu. Hẳn là bị vật thí nghiệm dùng móng vuốt móc ra, khá tốt không có thương tổn và nội tạng, nàng kinh ngạc nói. Người vừa rồi cũng không đau à, quảng cáo. Muốn biết rõ Nhâm Tiểu Túc vừa rồi bình tĩnh tự nhiên nói với nàng thật lâu, có thể qua nét mặt của Nhâm Tiểu Túc trong căn bản nhìn không đến thống khổ. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh cho mình bôi thuốc, thói quen ba chữ, phảng phất có một loại trầm tĩnh lực lượng kia hơn 10 năm chua xót gian khổ đều giấu ở trong ba chữ kia. Thói quen thống khổ, thói quen bị thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thói quen nhẫn nại, Dương Tiểu Cận thừa dịp ánh nến thấy được Nhâm Tiểu Túc đỉnh đầu một mực có mồ hôi rơi xuống, hơn nữa Nhâm Tiểu Túc bờ môi nhan sắc đã phiếm bạch rõ ràng thương thế vô cùng trọng. Nàng từ Nhâm Tiểu Túc cầm trong tay qua hắc dược, sau đó xốc lên Nhâm Tiểu Túc y phục rõ ràng thấy được Nhâm Tiểu Túc vết thương trên người nhiều đến tầm 10, Dương Tiểu Cận nói. Ta tới cấp cho ngươi bôi thuốc, Nhâm Tiểu Túc không có lên tiếng, tùy ý Dương Tiểu Cận ngón tay ở trên miệng vết thương xẹt qua. Cô bé này ngón tay làn da cũng không mịn màng, ngược lại có rất nhiều cái kén, rõ ràng tiếp nhận qua rất gian khổ huấn luyện mới có thể như thế. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc ở trong cảnh sơn thời điểm cũng rất rõ ràng, Dương Tiểu Cận cùng cái khác mảnh mai nữ hài tử không thái nhất dạng. Đau không, mạnh tay ngươi cho ta nói. Dương Tiểu Cận nhẹ giọng hỏi, nữ đi qua trên lưng cũng có tổn thương. Dương Tiểu Cận ngữ khí chân thật đáng tin. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói. Vừa rồi chúng ta vị trí tồn tại trên đỉnh đầu hẳn có không ít vật thí nghiệm, hiện tại đi nửa ngày, hẳn là nhanh tiếp cận hàng rào cửa thành vị trí, nhưng ta không xác định chúng ta có cơ hội hay không ra ngoài. Từ trong này leo đến mặt đất đương nhiên là rất dễ dàng, nhưng như thế nào mới có thể đào thoát vật thí nghiệm truy sát? Là leo ra đi vừa vặn gặp được vật thí nghiệm, kết quả nhân ra đuổi theo ra hàng rào mấy trăm cây em, ngươi vẫn phải là chết a. Nhâm Tiểu Túc cảm thụ được hắc dược thoa lên về sau mắt lạnh, cảm giác đau xót sau khi giải trừ phảng phất tinh thần cũng tốt rất nhiều. Bất quá ta cảm thấy những cái này vật thí nghiệm ban ngày khẳng định cần nghỉ ngơi, cho nên chúng ta bây giờ chính là an tĩnh chờ đợi ban ngày, đến lúc đó bọn họ trốn đi, chúng ta liền ra ngoài chạy thoát thân, nhanh chóng nghỉ ngơi dưỡng sức a. Dương Tiểu Cận đột nhiên hỏi. Chúng chán ghét ánh sáng không phải là bí mật gì, người phán đoán không sai, chúng tại ban ngày nhất định sẽ trốn đi hôn mê. Ừ, Nhâm Tiểu Túc có cảm giác anh Hùng thấy gần giống nhau cảm giác. Hai người an vị tại đây đen kịt trong đường cống ngầm hãm vào ngắn ngủi trầm mặc. Dương Tiểu Cận bỗng nhiên nói. Kỳ thật coi như là chí thân hảo hữu ở dưới loại tình huống đó cũng không nhất định hội trở lại cứu ta, đa tạ lời đừng nói ta. Kết quả Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói, cảm ơn lại muốn nói. Dương Tiểu Cận sững sờ nửa ngày, cảm ơn, đến từ Dương Tiểu Cận cảm tạ. 10. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, hắn vừa rồi để cho Dương Tiểu Cận nói cảm ơn, chẳng qua là cảm thấy nhiệm vụ nếu như không hoàn thành, như vậy cũng phải làm cho cái cảm tạ tệ thu hồi điểm tổn thất a, kết quả không nghĩ tới Dương Tiểu Cận một tiếng này cảm tạ lại cho hắn 10 miếng cảm tạ tệ. Bằng cái gì Dương Tiểu Cận như vậy đặc thu a? Nhưng mà liền vào lúc này, đỉnh đầu bọn họ thượng một khối nắp giếng vang lên, chỉ thấy một cái vật thí nghiệm từ phía trên nhảy xuống, chỉ là này vật thí nghiệm tựa hồ cũng không nghĩ tới phía dưới có người, hai bên lại đều sửng sốt. Đã nói ban ngày ra ngoài tìm sinh lộ đâu, này làm sao vật thí nghiệm bỗng nhiên chui vào. Này mắt nhìn thấy trời sắp sáng ngươi không tìm địa phương ngủ sao? Quảng cáo, Dương Tiểu Cận nhẹ giọng nói ra, ta bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, ngươi cảm thấy chúng ban ngày hội núp ở chỗ nào? Nhâm Tiểu Túc trầm tư nửa ngày, cống thoát nước, ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Tiểu Cận gật đầu, lúc ấy Nhâm Tiểu Túc cả người cũng không tốt, hắn vốn là ý định hừng đông về sau rồi đi chạy thoát thân, hiện tại xem ra chính mình có nhanh chóng chạy trốn, bằng không thì khả năng cùng vật thí nghiệm một chỗ ngủ cũng không biết nhân ra vật thí nghiệm vui mừng không chào đón chính mình. Trong chớp mắt vật thí nghiệm gào thét hướng hai người nhào đầu về phía trước, Nhâm Tiểu Túc ngay cả nhúc nhích cũng không, ảnh tử cũng đã tay cầm hắc đao nhào tới, chỉ thấy ảnh tử một tay nắm vật thí nghiệm cái cổ, tay kia thì giơ lên hắc đao trực tiếp xuyên qua này vật thí nghiệm trái tim, đem này vật thí nghiệm hung hăng đinh ở dưới đối diện đường nước chảy trên vách tường. Thế nhưng là càng lớn tai nạn còn ở đằng sau, này đầu vật thí nghiệm gào to đã kinh động trên mặt đất vật thí nghiệm, chỉ thấy hai đầu vật thí nghiệm bới ra lấy miệng giếng biên giới hướng bên trong xem ra, Nhâm Tiểu Túc nói. Đi mau ta cõng ngươi, hắn không thể để cho ảnh tử lưng mang Dương Tiểu Cận bởi vì hắn cần ảnh tử để chiến đấu. Chỉ là để cho Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới là, bởi vì vừa mới ban đêm trải qua cường độ cao chiến đấu, hơn nữa lại bị thương, dẫn đến hắn hiện tại thể lực đã có chút chống đỡ hết nổi, chỉ là đứng lên đã phi thường cố sức. Liền vào lúc này Dương Tiểu Cận ở trước mặt hắn nửa ngồi hạ xuống. Ta cõng ngươi. Không đợi Nhâm Tiểu Túc phản ứng kịp đâu, Dương Tiểu Cận đã bắt hắn cho còng ở trên đàm nhiệm chạy về phía trước. Dương Tiểu Cận vóc dáng rất cao, nhưng khung xương rất nhỏ, Nhâm Tiểu Túc bị nàng đàm nhiệm ở trên đàm nhiệm thời điểm tổng hội cảm giác có phần không được tự nhiên, bởi vì hắn trước kia cho dù lại khó khăn trong hoàn cảnh cũng không có dựa vào qua người khác. Hắn là hồi hàng rào cứu người, lúc này lại để cho hắn nghĩ cứu người cho lưng mang đi. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.